Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67: Trứng nát. Đây là ngươi lần thứ mấy đến tìm Renly rồi? Chạm mặt tới một câu cứ việc nghe bình thản không có gì cảm xúc, nhưng đương sự người lại bởi vậy nội tâm siết chặt. Đại nhân, ta trước người buôn lậu lời nói dừng lại như vậy một cái. Sau đó cúi đầu nói, ta chỉ là tại cho Renly đại nhân giảng chuyện bên ngoài. Hắn đối King Landing rất hiếu kỳ, rất thích nghe một chút phố lớn ngõ nhỏ phong tục tập quán cùng thú vị tiểu cố sự. Lúc nói chuyện, Davos nội tâm cảm thấy hổ thẹn. Hắn tuyên thệ hiệu chung với Stannis, đồng thời dưới mắt thân phận địa vị cũng bái đối phương ban tặng. Nhưng bây giờ vậy mà cùng hắn tát cái láo, nhưng mà không nói như vậy lại không được. Sự kiện kia dính đến sự tình rất phức tạp. Hắn đã đáp ứng đi làm, sẽ rất khó nói ra chân tướng tới. Nghe lời này không có vấn đề gì, chỉ là đối phương lại rất bén nhạy phát hiện Davos trong lời nói dị thường. Renly đại nhân, hơn 10 năm buôn lậu hoạt động để ngươi liền đối một đứa bé đều có thể như thế kính sợ rồi. Hoặc là ta hành tây kỵ sĩ là một cái phi thường người có lễ phép. Lời này để Davos tối cảm giác hỏng bét. Nhưng buôn lậu kiếp sống mang cho hắn cũng không chỉ là phong phú sử dụng thuyền kinh nghiệm. Thế là hắn cúi đầu đáp lại nói, chỉ là bởi vì đứa bé kia luôn gọi ta là tước sĩ, cho nên gọi hắn đại nhân. Ta nói là tại Storm End lúc Stannis đại nhân, tại ngài không có phong ta làm kỵ sĩ trước đó, hắn cứ như vậy gọi. Dứt lời, thấy đối phương như cũ đang lẳng lặng nhìn xem mình, mái tóc dù trung niên lại cẩn thận từng ly từng tí bổ sung một câu. Ta lúc đầu nói ta không phải kỵ sĩ, không thể để cho tước sĩ. Đứa bé kia liền nói vậy hắn cũng không phải đại nhân. Sau đó chúng ta liền cứ như vậy lẫn nhau kêu, trong âm thầm gọi, đã thành thói quen dạng này à. Đối phương nghe vậy chậm rãi nhẹ gật đầu, nhìn hắn vài lần về sau đột nhiên nói, hắn từ nhỏ đã rất cổ quái. Mái tóc dù trung niên nghe vậy sững sờ, đối phương cũng không có để ý tới nét mặt của hắn, híp híp mắt, tựa hồ đắm chìm trong quá khứ hồi ức ở trong phụ mẫu tao ngộ thuyền nạn ngày ấy. Ta vốn cho là hắn căn bản làm không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao hắn lúc trước chỉ là cái xuất sinh chưa tròn một năm đứa bé. Nhưng sự thật cùng ta nghĩ hoàn toàn tương phản. Trận kia gió lốc qua đi, bọn người hầu rất nhiều đều giống như chúng ta thút thít. Ông chú đồng dạng trốn ở trong phòng của hắn lau nước mắt. Nhưng ai lại sẽ chân chính thương tâm đâu. Những người hầu kia không có qua mấy ngày liền đã một lần nữa bận rộn tại tân nhiệm công tước kế thừa nghi thức bên trong, đem cũ công tước quên mất không còn một mảnh. Ông chú cũng luôn lôi kéo Robert nói cái này nói cái kia. Grayson không ngừng viết thư, thông chi 7 vương quốc trên dưới tuổi trẻ công tước sinh ra. Tựa hồ đây là cái gì việc vui. Hắn nói, U Lam hai con ngươi ánh mắt ngưng tụ. Một lần nữa nhìn về phía trước mắt vị này mái tóc dù trung niên. Ta quan sát khắp trong thành bảo tất cả mọi người. Tựa hồ chỉ có cái kia còn chưa đủ một tuổi đứa bé còn tại thay phụ mẫu chết mà thương tâm. Sau lại ta từ đầu đến cuối cho rằng đó là của ta ảo giác. Dù sao hắn lúc ấy còn quá nhỏ, lại có thể biết cái gì? Những lời này để Davos có chút chần chờ phải chăng muốn mở miệng đáp lại. Đối phương nhưng cũng không có ý định có thể nghe được cái gì trả lời. Yên lặng suy tư một lát sau, hắn đột nhiên nở nụ cười. Hắn thích nghe, ngươi liền nhiều cùng hắn kể một ít đi. Nói, hắn lắc đầu, sau đó chuyển thân rời đi. Nhìn qua đối phương bóng lưng, Davos vô ý thức sờ sờ trước ngực cái túi nhỏ. Trong mắt lóe lên một tia quái dị. Vị đại nhân này đến cùng là thật không có phát hiện cái gì, hay là đang làm bộ nhìn không thấy? Renly hiển nhiên nghĩ không ra mình tại tã lót thời đại liền bị người cho chằm chằm. bên trên. Hay là cái kia hắn thấy cùng hầm cầu giống như hòn đá vừa thúi vừa cứng tiện nghi nhị ca. Lúc này hắn chính tự hỏi vấn đề khác, mật đảo cùng vương hậu lời đồn. Hai chuyện này trên cơ bản đều đã kết thúc, nhưng vấn đề mới nhưng lại nổi lên. Đó chính là người Kranok, cùng dao găm của hắn. Người Kranok trên thân có một kiện dao găm, là có thể để hắn tiến vào lịch sử phó bản, môi giới. Ban sơ hắn phát hiện mình ngửi không thấy loại mùi kia về sau. Còn tưởng rằng là người Kranok không mang theo nó, nhưng mà cẩn thận quan sát về sau, Runley lại phát hiện chân tướng cũng không phải là như thế. Cái kia dao găm như cũ hoàn hảo không chút tổn hại cắm ở đối phương bên eo da vỏ ở trong bởi vì dao. Găm cán cây gỗ trên có một đạo Weirwood lá cây tiêu ký. Cho nên Runley có thể nhận ra, nhưng mà vấn đề đến, vì cái gì chủy thủ này bên trên mùi không gặp rồi. Phát hiện này để hắn không thể coi thường. Vì cái gì? Là bởi vì cái kia dao găm chỉ là tiêu chí giống nhau như đúc, giả, dao găm. Thật dao găm tại địa phương khác. Hay là nói bên trong một thứ gì đó đã biến mất. Hoặc là vấn đề xuất hiện ở trên người mình. Đủ loại lo nghĩ quấn quanh tại tâm, nhưng vẫn đoán mò cũng không có ích lợi gì. Thế là Runley dự định hoàn thành tại Storm End Look cũng không hoàn thành sự kiện kia đem chuôi này. Dao găm đem tới tay. Đáng tiếc người Kranok cũng không ở tại Red Keep bên trong. Lúc trước sau khi gặp mặt liền rốt cuộc không có đụng phải. Red Keep nhiều người phức tạp. Runley cũng không có khả năng mình đi theo dõi tiếp theo làm đánh lén. Thế là hắn chỉ có thể mượn người khác tay. Hắn không xác định chuyện này có thể hay không hoàn thành. Nhưng trước mắt mà nói chỉ có thể trước làm như vậy. Hắn lúc này xuất liên tục cái tháp Meger đều cần mượn cớ. Chớ nói chi là nghênh ngang chạy đến tòa thành bên ngoài trong thành thị. Thế là Runley chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Sau 3 ngày Robert lên ngôi, nhưng cái kia cùng hắn không có gì nhiều quan hệ. Chỉ cần phụ trách vây xem cùng làm cái bài trí liền tốt. Qua trận hôn lễ có thể sẽ để hắn đi làm bạn đồng. Cái này Runley cũng không cho rằng là cái đại sự gì. Bất quá hắn cũng không tính lại tiếp tục cá ướp muối xuống dưới. Người Kranok tình huống để tâm hắn thái có thay đổi. Cho nên Runley quyết định tìm kiếm một cơ hội ra Red Keep. Sau đó đi cái kia trên gò núi đem một cái khác môi giới đem tới tay. Nếu như cái kia cũng không có mùi, trừ cái đó ra, chỉ còn lại viên kia trứng. Nghĩ đến cái này, ban công chỗ Runley vò mèo hai chân dừng lại, sau đó cái mông trượt xuống cái ghế, đi hướng cách đó không xa giường lông vũ chỗ bò đi vào. Con kia mèo đen đi theo đưa tới, nhưng lại bị Runley đẩy ra mặt. Hắn sau đó dùng trên cổ treo chìa khóa đem trước mắt nặng nề dương gỗ ổ khóa mở ra. Sau đó lật ra nhìn lại. Lúc này bị khăn tay bao vây lấy đồ vật chính ẩn tàng tại một đống hoặc đầu gỗ hoặc vải đồ chơi khe. Hở bên trong, Runley đem vớt sau khi ra ngoài lật ra nhìn lại. Một cái lớn chừng ngón cái xương gãy cùng một viên trứng kỳ quái đập vào mắt bên trong. Xương gãy đem so với trước thu nhỏ rất nhiều, mà trứng cũng không còn trước kia cái bộ dáng này. Lúc này nó xem ra tựa như là một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Hình bầu dục mặt ngoài trôi chảy tự nhiên. Óng ánh kim cùng tái nhợt xám khắp cả quả trứng thân. Phảng phất tô điểm đầy hai loại mỹ lệ sắc thái kim cương vỡ. Một chút liền có thể nhìn ra có giá trị không nhỏ. Chỉ là trừ bề ngoài biến hóa bên ngoài. Runley cũng không có nhìn thấy tình huống khác phát sinh. Sẽ không nói căn bản sẽ không có khác sự tình gì phát sinh đi. Âm thầm suy tư, hắn lắc đầu, bất kể nói thế nào, có biến hóa dù sao cũng so không biến hóa mạnh. Nếu là không có chuyện này, hắn không phải cũng chỉ có thể đem viên này trứng còn tại nơi hẻo lánh hít bụi đi. Mà bây giờ, tối thiểu xem ra càng đáng tiền, như thế suy tư. Hắn ước lượng trong tay viên này trứng phân lượng, Cân nhắc tương lai nếu làng nghèo rớt mùng tơi đem cái đồ chơi này bán đi cũng có thể đổi lấy thật nhiều tiền đâu. Ngay tại lúc hắn làm như thế thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Bất quá hơi dùng một chút lực, thường ngày loại này không có chút nào tổn thương hành vi tại lúc này liền bỗng dưng để viên này trứng phát ra một trận tiếng tạch tạch vang rồi. Sau đó không đợi Ronly kịp phản ứng, một đầu tin tức lại đột nhiên nổi lên: ngươi phát hiện dư thừa sinh mệnh chi nguyên. Dùng ăn về sau, thân thể của ngươi sẽ phát sinh một loại nào đó cấp độ sâu thần bí biến hóa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.